Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, chương 579. Đại Ngụy mất, đây là nhị sư huynh ngươi. Hùng Bảo mang theo Ngao Quảng trở lại Thục Sơn Kiếm Tông, bởi vì Lý Tiêu Diêu vẫn còn ở U Châu phòng tuyến bên kia chủ trì đối với ma triều chiến đấu. Mà Khương Minh gần đây cũng bắt đầu từng bước tiếp nhận bên trong tông sự vật. Bạch Mi thổ địa trong, chỉ có Hùng Bảo vẫn còn duy trì chính mình ổn định làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Sư Tôn chính ngồi xếp bằng ở trong một cái rừng trúc. Hùng Bảo thấy Bạch Mi đến, ngay sau đó đứng dậy, đi theo Bạch Mi cũng sắp gần 200 năm. Hùng Bảo rõ ràng muốn thành thục rất nhiều. Tròn vo mặt béo thượng lại cũng giống như lão Hùng Miêu, dài ra một chòm râu. A Bảo, đây là vi sư tân thu thổ địa, cũng chính là ngươi tứ sư đệ. Đem Ngao Quảng từ phía sau lưng kéo ra ngoài, Bạch Mi mỉm cười cùng Hùng Bảo giới thiệu. Ngao Quảng cùng Hùng Bảo cũng không phải là nhân tộc, một là huyết mạch bất phàm quốc bảo thần thú, một cái chính là trời sinh thần thánh long tộc. Hai đôi đen nhánh con mắt lẫn nhau mắt đối mắt chốc lát. Hùng Bảo ngay sau đó triển lộ một bức thật thà nụ cười. Ngao Quảng đúng không? Ta là nhị sư huynh ngươi. Hùng Bảo trên người trời sinh mang theo một cổ không ai sánh bằng thân hòa lực, bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ sinh lòng ấm áp. Loại cảm giác này giống như là từ Hùng Bảo huyết mạch trong xương tủy tản mát ra như thế. Ngay cả Ngao Quảng như vậy long tộc thấy cũng không cách nào kháng cự. A Bảo, Ngao Quảng là long tộc, giống như ngươi không có phương tiện là người ngoài thật sự cha. Hai người đều là trời sinh thần thánh, tuy không phải đồng tộc nhưng cũng có chút cho phép chỗ tương tự. Ngày sau liền từ ngươi tới dạy dỗ Ngao Quảng tu hành đi. Thấy Ngao Quảng giống vậy thuyết phục Hùng Bảo khí chàng trong, Bạch Mi cười gật đầu một cái. Đồ nhi lĩnh mệnh. Tính cách thật thà Hùng Bảo đối với Bạch Mi mà nói luôn luôn là tuân theo dứt khoát, mà trở lại đến xa lạ huyễn cảnh sau còn có chút không có thói quen Ngao Quảng đối với có thể theo sau lên trước mặt cái này mập mạp, đồng thời cũng biểu thị rất hài lòng. Tông chủ, ngài trở lại. Bên này Bạch Mi mới vừa hồi Thục Sơn không bao lâu, Triệu Sơn Hải liền đánh một đạo kiếm quang chạy tới tông chủ phong. Thế nào? Nhìn chăm chú nhìn đã hòa mình Hùng Bảo cùng Ngao Quảng, Bạch Mi cũng không quay đầu lại hỏi Triệu Sơn Hải. Đại Ngụy mất, ánh mắt phức tạp phun ra cái này tin tức động trời. Triệu Sơn Hải nguyên tưởng rằng Bạch Mi nghe được tin tức này cho dù không thế nào kinh ngạc cũng sẽ có nhiều chút biểu tình. Nhưng là Bạch Mi nghe xong cái này khiếp sợ Cửu Châu tin tức sau, thần sắc nhưng ngay cả một chút gợn sóng cũng không có. Lúc nào chuyện, vuốt ve ngón trỏ phải khớp xương, Bạch Mi hỏi nhỏ. 5 ngày trước, Trung Châu, Tổ Châu hai châu nơi toàn bộ bình dân, tông môn, thế gia ở giữa đêm đều biến mất hết không thấy. Trung Châu Thiên Kinh, Ngọc Kinh, Thượng Kinh ba tòa kinh thành bị liên can na di đi. Toàn bộ Đại Ngụy triều đình hoàn toàn tiêu diệt. Bây giờ trừ Hải Châu cùng Ta U Châu chi ngoại, Trung Nguyên Cửu Châu đều đã quy về Đại Hán dưới quyền. Ngữ khí có chút thâm trầm. Ở Triệu Sơn Hải cố ý, Đại Hán Hán Vũ Đế Lưu Triệt, năm đó còn là sinh hồn môn chủ thời điểm, cùng Bạch Mi nhiều có đụng chạm. Hiện nay Đại Hán cho tàn lại cháy, Đại Ngụy triều đình quỷ dị biến mất, chiếm cứ Trung Nguyên hơn nửa giang sơn Lưu Triệt, khó bảo toàn sẽ không đem chú ý đánh vào Thục Sơn trên người. Tào Thiên Ý người này, đi thật đúng là gấp, xem ra, địa ương giới hắn thật là một giây cũng không muốn đợi nữa. Tào Thiên Ý đoạt được Hỏa Lê giới, sẽ đem thế lực toàn bộ rời đi, nói Hỏa Lê giới kế hoạch. Bạch Mi đã sớm biết, chẳng qua là Bạch Mi không nghĩ tới Tào Thiên Ý sẽ đi vội như vậy. Đi như vậy khó coi, ngay cả ba tòa kinh thành cũng cho dọn đi, thật đúng là không có chút nào cho Lưu Triệt. Lưu A khóe miệng khẽ nhấp. Bạch Mi né người hỏi Triệu Sơn Hải, Đại Ngụy Dịch Tử Học Cung cũng cùng biến mất sao? Dạ, Dịch Tử Học Cung địa chỉ cũ bây giờ chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Toàn bộ bây giờ Trung Châu là cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại Ngụy sau khi biến mất, cơ hồ toàn bộ liên quan đồ vật, tất cả đều cùng biến mất. Lắc đầu một cái, Triệu Sơn Hải nói, Đại Ngụy biến mất, Lưu Triệt sợ rằng đang bận tiếp nhận Tào Thiên Ý lưu lại địa bàn. Tiểu tử này bây giờ phòng trừng vui miệng cũng không thể chọn đi. Vốn là dựa theo Lưu Triệt thực, lực, nếu như Tào Thiên Ý thật có ý cùng hắn tranh hùng. Nội tình còn thập phần yếu kém Đại Hán, là vạn vạn đánh không lại binh cường mã tráng. Còn có chú trọng trọng lá bài tẩy Đại Ngụy, có thể Tào Thiên Ý chính là Tào gia thiên cổ đệ nhất đế. Vô tận một thân tu vi thông huyền, tâm trí thần tuệ cũng là thế gian hãn hữu. Ở thấm nhuần địa ương giới bí mật sau khi, ngay sau đó quả quyết mật mưu đường ra, không tiếc đỡ lấy âm thổ xâm phạm áp lực, tấn công ngoại giới mà đang nắm giữ hỏa lê giới sau. Lập tức rời đi địa ương giới, càng biểu hiện Tào Thiên Ý tâm tính siêu nhiên. Mặc dù đang trên lập trường, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý vẫn luôn là từ tương đối trạng thái. Nhưng là Bạch Mi không thừa nhận cũng không được. Tào Thiên Ý quả thật gọi là một vị nhân vật. Thậm chí Bạch Mi tâm lý còn mơ hồ có loại dự cảm. Hắn và Tào Thiên Ý ngày sau còn có cơ hội gặp lại sau Trung Châu Nguyên Ngọc Kinh Thành địa chỉ cũ một bộ cửu long. Hoàng bào Lưu Triệt, thắt lưng nhảy qua chân Vũ Thần Kiếm, chân đạp ngũ long ký thác Vân Bảo Liễn, ánh mắt đung đưa ngắm nhìn dưới chân mảnh này tràn đầy lỗ lớn thổ địa. Có chút ngửa mặt, Lưu Triệt nhìn chăm chú không trung này viên kia màu vàng ống hỏa cầu lớn. Trong lòng nhắc tới, Phụ Hoàng. Ngài thấy không, Hải Nhi cuối cùng đem chúng ta Đại Hán thiên hạ đoạt lại, bệ hạ, Kham Địa Ti đã kiểm tra thực hư xong. Trung Châu mặc dù thổ địa nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng là dưới đất linh mạch lại phân hào không nhúc nhích. Biến mất chẳng qua là vốn là xây xây ở phía trên nhà mà thôi. Quỳ một chân trên đất, một gã Đại Hán quan chức trầm giọng hướng Lưu Triệt bẩm báo. Chấm biết, ngươi đi xuống đi, sau đó vẫy lui thuộc hạ. Lưu Triệt đưa tay đem ở bên hông chân Vũ Thần Kiếm chuôi kiếm tinh tế vuốt ve. Tào Thiên Ý, tại sao ngươi muốn bỏ lại địa ương giới cơ nghiệp, đi xa hán giới đây? Là cái thế giới kia càng giàu có và sung túc, hay lại là cái thế giới này có ngươi hy vọng cách xa tồn tại? Tào Thiên Ý cùng Đại Ngụy đột nhiên rời đi, để cho Lưu Triệt là vừa vui vừa lo. Có thể không tốn sức chút nào Đại Ngụy Giang Sơn, Lưu Triệt dĩ nhiên là vỗ tay khen hay. Hơn nữa không Tào Thiên Ý cùng Đại Ngụy, Lưu Triệt hoàng vị hiển nhiên sẽ ngồi vững hơn. Nhưng mặt khác, Lưu Triệt rồi hướng Tào Thiên Ý đột nhiên rời đi mà cảm thấy lo lắng. Tào Thiên Ý là người nào? Tào gia từ trước tới nay xuất sắc nhất đế vương. Bất luận là tu vi, trí tuệ, tâm tính, thậm chí còn đế vương chi tâm, Lưu Triệt cũng không khỏi không thừa nhận, chính mình so với Tào Thiên Ý, hay lại là hơi có chút không đủ. Nhưng chính là như vậy một người nhân vật, lại đột nhiên buông tha địa ương giới hết thảy, mang theo hai châu con dân, đi ngoại giới đi. Trong này nếu không phải là có như vậy cái gì người thường không thể được biết cực sâu bí mật, Lưu Triệt là tuyệt không chịu tin tưởng. Tào Thiên Ý, người thật đúng là cho chấm lưu lại một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ a. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm Tào Thiên Ý tại sao phải đi đột nhiên như vậy, nhưng việc đã đến nước này, Lưu Triệt cũng không phải không quả quyết người. Nếu Tào Thiên Ý rộng lượng như vậy đem Cửu Châu đưa cho hắn, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bây giờ như vậy nhìn một cái, chấm địch nhân chỉ còn lại trên núi vị kia cái gì gọi là chuyện hay.